một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2273, cắt đứt quan hệ, góc truyện audio.com. Hoa Cẩm, vừa nghe đến tên này, đầu bên kia giống như thuốc nổ nổ mạnh tràn ngập mùi thuốc súng. Vô liêm sỉ, cậu còn mặt mũi gọi điện thoại sao? Vẻ mặt Hoa Cẩm chán ghét đưa điện thoại di động ra xa một chút, yên lặng hút một điếu thuốc, hít vào một hơi thật mạnh. Bởi vì hít quá mạnh không ngừng bị sặc, khụ khụ khụ, anh ta che miệng không ngừng ho khan. Trong điện thoại truyền đến tiếng người đàn ông nổi giận, đồ thấp hèn, không biết cậu dùng thủ đoạn gì làm con gái tôi mê mẩn như vậy. Hoa Cẩm ngắt lời ông ta thao thao bất tuyệt hùng hùng hổ hổ. Cháu gọi điện thoại cho bác không phải nghe bác dạy bảo. Hơi dừng lại, không đợi bên kia mở miệng, anh ta lại nói, bác trai, con gái của bác ở trong nhà của cháu không biết hai cha con bác ầm ĩ cái gì, nhưng mà cháu lập tức gửi địa chỉ cho bác cần phải đến đón cô ấy về nhà. Hừ, cậu muốn giở trò gì đây? Hoa Cẩm cười khinh miệt coi như khách khí trả lời, cháu đã thề với bác cháu sẽ cắt đứt quan hệ với cô ấy. Chỉ là điều kiện tiên quyết, bác phải quản tốt con gái của mình, nói cho cô ấy biết, đừng đến làm phiền cháu nữa, cháu tuyệt đối sẽ không dây dưa không rõ với cô ấy. Cháu đã ngả bài với cô ấy, về phía cô ấy, không phải là chuyện cháu có thể quản được. Chỉ là lập trường của cháu đã nói rõ với bác rồi, cháu sẽ cắt đứt sạch sẽ với cô ấy, nhà cửa cũng được, xe cũng được, tất cả những thứ mà cô ấy cho cháu đều trả cho cô ấy. Chỉ là hy vọng bác có thể từ bi, đừng quấy rầy cuộc sống của cháu nữa. Cháu không quấy rầy các người, cũng mời các người, để lại cho cháu chút không gian cuối cùng. Cậu, anh ta nói trắng ra khiến người ta không chịu đựng nổi. Lâm Bác Hùng vẫn cho rằng Hoa Cẩm và Lâm Tuyết Nhã ở cùng một chỗ, không nói hai bên tình nguyện, có thể là Hoa Cẩm ham vinh hoa phú quý theo đuổi con gái của ông ta không bỏ. Nhưng kết quả là, không nghĩ tới, trái lại con gái ông ta quấn quýt người ta làm phiền, cuối cùng người ta còn tố cáo tận nhà, lên án con gái ông ta quấy nhiễu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tuyệt đối không giữ mình trong sạch, dạy dỗ con gái của mình cho tốt, nói cho cô ấy, đừng tới quấy rầy cháu nữa. Đừng đến quấy rầy cuộc sống của cháu nữa. Hai câu này, làm ông ta tức giận đến nổi trận lôi đình. Đứa con gái bất hiếu của ông ta, rốt cuộc đã làm chuyện gì mất mặt ở bên ngoài. Quan hệ nam nữ bừa bãi, quả thực làm ông ta mất hết mặt mũi. May mà chuyện này còn chưa truyền ra, nếu không nhà họ Lâm sẽ bị hủy trong tay cô ta. Một cô gái, theo đuổi người ta không rời, quấn quýt làm phiền không nói, chuyện cho đến bây giờ, còn dây dưa không dứt. Cô ta để gia tộc ở chỗ nào rồi? Chẳng lẽ bị sắc đẹp làm cho choáng váng sao? Đầu bên kia Hoa Cẩm cũng hiểu chuyện nói, bác trái, bác yên tâm, chuyện này nhất định cháu sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Cậu gửi địa chỉ qua đây cho tôi. Được, chìa khóa nhà trọ cháu để ở trong hộp thư. Tắt điện thoại, Hoa Cẩm hít một hơi khí lạnh, đem địa chỉ nhà trọ gửi qua đó. Toàn bộ kết thúc, không, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Lâm Tuyết Nhã chẳng biết khóc đến lúc nào, khóc đến mệt, một đêm không ngủ, rất mệt mỏi, hơn nữa còn ngủ trong bồn tắm. Lúc tỉnh dậy, nghe thấy tiếng mở tiếng. Cô ta vốn nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy âm thanh, cho rằng Hoa Cẩm hồi tâm chuyển ý, đây là trở về tìm cô ta rồi. Cách chương.